trở tay nhất quyền đem năng lượng màu đỏ ngòm kia cho đánh tan. Sau đó ánh mắt khóa chặt lại mặt khác một chiếc chiến thuyền. Tại chiếc chiến thuyền kia phía trên, có một cái huyết thú tộc chính hoảng sợ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Cầm lấy một cái trường mâu run lẩy bẩy. Hắn một kích kia đã dùng hết toàn lực, nhưng lại bị Sở Cuồng Nhân một bàn tay cho vuốt ve. Chênh lệch quá xa, trốn, nhanh điểm trốn. Cái kia huyết thú tộc vội vàng hét lớn, chỉ thấy chiến thuyền quay đầu, muốn chạy trốn. Có thể lúc này, Sở Cuồng Nhân đã đi tới chiến thuyền này trên không. Một chân dẫm ra, oanh một chút, chiến thuyền này đột nhiên chấn động, bích trướng sụp đổ. Cả chiếc trên chiến thuyền bao trùm quang văn bởi vì một cước này mà ào ào phá nát. Sở Cuồng Nhân đi vào trên chiến thuyền. Một cái huyết thú tộc cầm lấy binh khí hướng hắn đánh tới. Nhưng là còn không có tới gần. Một cỗ vô hình lực lượng liền đã đem hắn bóp thành một đoàn xương máu. Sở Cuồng Nhân ánh mắt đảo qua còn lại huyết thú tộc. Theo những người này trên thân, hắn cảm nhận được một loại cùng thương khung tinh hoàn toàn khác biệt khí tức. Tiểu ái, phân tích một chút, toàn chi chi linh khởi động, vũ trụ ý thức liên tiếp bên trong, liên tiếp thành công, bắt đầu phân tích chỉ định mục tiêu. Huyết tộc chi nhánh huyết thú tộc, đến từ vũ trụ cao cấp sinh mệnh tinh cầu huyết nguyên tinh. Chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân trong đầu hiện ra từng đoạn quan ở trước mắt cái này huyết thú tộc tin tức. Để hắn đối với huyết tộc có bước đầu hiểu rõ. Giết. Ngay tại Sở Cuồng Nhân phân tích những thứ này huyết thú tộc thời điểm, những thứ này huyết thú tộc đột nhiên phát động đối với hắn tập kích. Đương nhiên, những thứ này tập kích đối với hắn mà nói, không chỗ dùng chút nào. Niệm lực nhất động, từng đạo xương máu trong chiến trường nổ tung. Huyết ám chi lực. Lúc này, một cái huyết thú đế giả hét lớn một tiếng. Chỉ thấy những cái kia chết đi huyết thú tộc trên thân bộc phát ra từng đạo xương mù màu. Máu, điên cuồng hướng về cái này huyết thú đế giả dũng mãnh lao tới. Cái này huyết thú đế giả thực lực nhất thời liên tục tăng lên lên. Huyết ám chi lực, hấp thu đồng tộc huyết nguyên, tăng cường lực lượng của mình. Đây chính là huyết tộc chuyên trúc thần thông sao. Sở Cuồng Nhân lộ ra vẻ đăm chiêu. Tại trải qua thời gian dài đối kháng huyết tộc trong chiến đấu. Huyết tộc cái này thần thông thế nhưng là để thương khung tinh các tu sĩ đã bị thiệt thòi không ít. May mắn là, loại thần thông này chỉ có một ít huyết mạch đẳng cấp tương đối cao huyết tộc mới có thể sử dụng. Không phải vậy thương khung tinh tình cảnh đem càng khó khăn. Hấp thu đồng tộc huyết nguyên chi lực huyết thú đế giả bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Đột nhiên nhất mâu hướng về Sở Cuồng Nhân đâm tới. Trường mâu bên trên có huyết sắc phong bạo lượn vòng lấy. Uy thế cực kỳ cường hãn. Nhưng Sở Cuồng Nhân duỗi ra ngón tay tại hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Thời gian tạm dừng. Một cỗ kỳ diệu ba động nổi lên. Lấy Sở Cuồng Nhân phương viên 10 mét trong không gian thời gian đột nhiên đình chỉ lưu động. Hết thảy tất cả đều biến đến đứng im. Đã không còn bất kỳ biến hóa nào. Cái kia huyết thú đế giả cũng giống vậy. Trong tay hắn trường mâu ngừng tại trong giữa không trung. Dữ tợn sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Táo bạo đế khí cũng biến thành đứng im. Hết thảy, thật giống như một bức tranh. Dừng lại tại trong giữa không trung. Tình cảnh này, khiến trên chiến thuyền hồng y vệ đồng tử co rụt lại. Vô cùng kinh hãi. Trăm dặm tuyền sắc mặt kinh nghi nói. Đây là cái gì năng lực? Loại này cổ quái, cùng còn lại không gian không hợp nhau cảm giác đến tột cùng là cái gì? Một loại nào đó lĩnh vực năng lực sao? Không giống, quá quỷ dị, mà Sở Cuồng Nhân lúc này lại chính đang yên lặng tính theo thời gian. Một giây, hai giây, chấm ngoặc kép, tính theo thời gian thời điểm. Hắn đã ngừng lại một chút cái kia huyết thú đế giả sau lưng. Mà hai giây về sau. Thời gian trôi qua khôi phục bình thường. Oanh, huyết thú đế giả nhất mâu đánh vào chiến thuyền phía trên. Trước mặt hắn, không thấy cái gì gì bóng người. Mà hắn bỗng nhiên cảm giác được một trận tê cả da đầu. Dường như bị một loại nào đó đại khủng bố bao phủ giống như. Toàn thân run rẩy không thôi. Vừa mới, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên thời gian tạm dừng thời điểm. Ý thức của hắn cũng đình chỉ vận chuyển.